Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 387, 3.000 hỏa nha quân. Trần Hoàn một chân, nhìn lấy Đại Chu quân đội, hỏa nha đạo nhân lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười. Đã các ngươi không biết tốt xấu, quyển kia đạo nhân liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa lợi hại. Sau khi nói xong, hỏa nha đạo nhân vừa sờ sau lưng, một cái màu đỏ thắm đại hồ lô bị kỳ nắm trong tay. Chúng sinh đều biết đạo ta hỏa nha nhất tộc uy năng. Hôm nay liền gọi các ngươi nhìn xem phụ thân ta tự mình luyện chế hỏa nha đại quân. Nói, đẩy ra nắp hồ lô, bầu trời hơi biến sắc, một cỗ hỏa diễm từ miệng hồ lô phun ra tới. Nói là phun trào có chút sai lầm, hẳn là nói bôn đằng mà ra mới đúng. Từng tiếng quạ đen gọi vang vọng phương viên ngàn dặm, trên bầu trời thêm một cái hỏa cầu. Cái này 3.000 hỏa cầu trên không trung phi vũ truy đuổi. Bôn đằng không ngừng, hỏa nha, lại là hỏa nha đại thánh tùy thân chí bảo 3.000 hỏa nha quân, thiết lang trong nháy mắt biến sắc. 3.000 hỏa nha quân, chính là yêu tộc hỏa nha đại thánh lựa chọn sử dụng 3.000 con thần thông cảnh giới hỏa nha. Cưỡng ép luyện chế thành vì một kiện bảo vật, có thể tạo thành đại trận, quy có thể không ngừng điệp ra, mượn nhờ thiên địa lực lượng. Một khi đại trận thành hình, liền xem như địa sát cảnh giới võ giả cũng chỉ có thể bị luyện chết. Làm sao có thể, đây chính là hỏa nha đại thánh còn nhỏ thành danh bảo vật. Cứ như vậy lấy ra, Lý Quảng trong đôi mắt mang theo một chút tham lam. Tốt đại thủ bút. Lại có 3.000 con thần thông cảnh giới hỏa nha, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là cổ lão chủng tộc nội tình. Bản đạo người hỏa nha đại trận ngay tại cái này bên trong. Ai dám lên trước đi tới một lần, hỏa nha đại trận cách trở mọi người cùng hỏa nha đạo nhân. Tại hỏa nha đại trận một bên khác, hỏa nha đạo nhân lớn tiếng nói. Chúng tướng sĩ đem ánh mắt nhìn về phía thiết lang. Thiết lang có chút đau đầu. Cái này 3.000 thần thông cảnh giới cường giả liền đầy đủ người đau đầu. Huống chi là giống nhau mà ra. Tạo thành đại trận mượn nhờ thiên địa lực lượng 3.000 thần thông cường giả. 3.000 hỏa nha đại quân trên không trung xuyên tới xuyên lui. Đem không khí thiêu đốt. Xung quanh sơn phong trong nháy mắt trở thành biển lửa. Muốn bài trừ hỏa nha đại trận. Trừ phi dùng tuyệt cường thực lực cưỡng ép phá vỡ. Nếu không là si tâm vọng tưởng. Nhiệt độ tại một chút xíu thân cao. Mọi người sau lưng các vị tướng sĩ cái trán đầy mồ hôi. Trần Cửu tu hành chân thủy thiên kinh, tự nhiên năng với khống chế vạn thủy. Trước không cần nghĩ biện pháp, sau lưng đại quân có thể thụ không loại này nhiệt độ. Đợi ta thi pháp. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay hiện ra một tia trong suốt sáng long lanh lam sắc sợi tơ. Một giọt ngọt nước xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, hơi nước bắt đầu tràn ngập, mưa to hạ xuống, ha ha ha, muốn dựa vào nước mưa đến dội tắt ta 3.000 hỏa nha. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ta cái này 3.000 hỏa nha có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng. Thần thông cuồn cuộn không dứt, pháp lực thông thiên, hỏa nha đạo nhân ở một bên diễu cợt nói. Nhìn lấy đối diện càn rỡ hỏa nha đạo nhân, Trần Cửu lắc đầu. Thật sự là tai bay vạ gió. Cái này yêu tộc làm sao cũng tới nhúng tay vào. Thiết lang có chút buồn bực nộ. Nói không chừng là hỏa nha đại thánh đầu tu luyện hỏng. Lại dám gây ngã nhân tộc. Nhìn lên bầu trời hỏa nha. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ. Xuất trinh lần này quá quỷ dị. Liền xem như nói ra người ta cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù bây giờ gặp được khó khăn. Nhưng là mọi người có nghĩ tới không? Cái này đồng dạng cũng là cơ duyên, một bên Lý Quảng nói. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Quảng. Lý Quảng hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Cái này 3.000 hỏa nha uy năng vô biên. Đơn giản cũng là chiến trường đại sát khí. Chỉ cần chúng ta đoạt lại. Lượng này hỏa nha đại thánh cũng một thoại thuyết. Đây chính là bọn họ yêu tộc tới trước trêu chọc ta các loại. Nói đường 3.000 hỏa nha quân. Mọi người hai mắt lộ ra một tia tinh quang, tim đập thình thịch, một vị thiên tướng một bước tiến lên. Tướng quân, chúng ta luyện thủ phá trận đi. Thiết Lang mang theo do dự. Yêu tộc có chuẩn bị mà đến. Cái này 3000 hỏa nha không phải chúng ta có thể đối phó. Vẫn là triều đình đại năng đi. Tướng quân, bực này thời cơ sao có thể tặng cho người khác. Người khác quên. Chúng ta trong tay cũng không phải là không có tư bản. Lý Quảng ở một bên thấp giọng nói. Tư bản, Thiết Lang nghi hoặc nói. Tế tự chi thuật, Lý Quảng trùng điệp nói. Nhìn thấy Thiết Lang giật mình ánh mắt. Tiếp lấy liếm liếm bờ môi nói. Này mấy chục vạn man tộc đại quân. Một khi tế tự có thể thu hoạch được nghiêng trời lệch đất lực lượng. Chỉ là 3000 hỏa nha quân chẳng phải là trở bàn tay có thể diệt. Thiết Lang nghe vậy song mi khóa chặt. Không được. Làm sao nói đây cũng là mấy chục vạn sinh mệnh. Cái này giết ngược quá lớn. Đủ để đem chúng ta vạn kiếp bất phục. Đón đến. Tiếp lấy nói. Mấu chốt nhất là. Một khi chúng ta thật đem 30 vạn man tộc tướng sĩ huyết tế. Chẳng những man tộc triệt để cùng chúng ta bất tử không nghỉ. Triều đình đại nho càng biết trách móc nặng nề chúng ta. Về sau xung quanh chư quốc dị tộc một khi coi đây là lấy cớ thừa cơ xâm chiếm trung thổ. Lại hội nhấc lên nhiều đại phong vũ. Thiết Lang không hổ là tam quân đứng đầu. Muốn vấn đề chính là so người bình thường chu đáo. Lý Quảng sắc mặt trì trệ. Sau đó thở dài. Không thể không nói Thiết Lang lời nói có lý. Tướng quân như thế quyết định. Nhưng là lửa này quạ quân như thế nào giải quyết? Một vị thiên tướng nhìn lên bầu trời xuyên tới. Xuyên lui 3,000 con hỏa cầu nói. Trần Cửu sờ sờ Trấn Thiên Cung. Dùng Trấn Thiên Cung ngược lại là có thể từng cái đem hỏa nha bắn chết. Nhưng là cần thời gian. Một khi Trần Cửu bắn chết cái thứ nhất. Rất có thể làm cho hỏa nha đạo nhân điên cuồng. Sau lưng mấy chục vạn đại quân khoảng cách trở thành cho bụi. Trách nhiệm này Trần Cửu gánh vác không nổi a. Man tộc đại doanh, các vị man tộc đại tướng tại trong đại trướng uống. Báo, bên ngoài ra tới một cái man tộc binh lính kêu to. Tiếp theo liền thấy man tộc tướng sĩ bỗng nhiên xâm nhập. Đại vương, đại chu trận doanh trước dâng lên 3,000 con đại hỏa cầu. Không biết đang giở trò quỷ gì. Còn lớn hơn vương cầm cái chủ ý. Nhìn lấy phía dưới thở hồng hộc binh lính. Man vương cũng không có trách tội hắn tự tiện xông vào doanh trướng chi tội. Phất phất tay, người muốn đi xuống trước đi. Đợi binh lính xuống dưới về sau. Man vương mới nhìn hướng Từ Phúc. Từ Phúc sờ sờ sợi râu. Đơn giản là trầm tư. Sau đó đột nhiên thân thể một trận. Lộ ra nụ cười. Man vương, lần này đại chu có thể gặp được phiền phức. Nghe được không phải tìm man tộc phiền phức. Mà chính là tìm đại chu phiền phức. Man vương chỉ một hơi. Còn lớn hơn sư mảnh nói. Yêu tộc hỏa nha đại thánh các vị có thể từng nghe nói qua. Man vương gật gật đầu. Hỏa nha đại thánh chính là yêu tộc vô thượng cường giả. Kỳ uy danh uy chấn chư thiên vạn giới. Ta đợi tự nhiên đã từng có nghe thấy. Từ Phúc lộ ra nụ cười. 10 vạn năm trước ta trong lúc vô tình kết bạn một vị hỏa nha tộc thiếu niên anh tài. Ai ngờ đường thiếu niên kia anh tài lại là hỏa nha đại thánh con trai trưởng. Bị phong ấn 100 vạn năm chi vượt qua trận kia đại kiếp về sau thoát khốn mà ra. Từ Phúc sau khi nói xong mọi người nhao nhao biến sắc. Này quanh thân kiếm khí vờn quanh người đột nhiên giật mình. 3000 thái dương, mỗ không phải là, ngoặc kép, hỏa nha đại thánh hỏa nha quân. Man vương tiếp lấy nói. Nhìn lấy hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gương mặt. Từ Phúc lộ ra hài lòng nụ cười. Chính là, hai vị đoán không sai. Vị này chính là hỏa nha đại thánh con trai trưởng hỏa nha đạo nhân. Kinh ngạc xong sau Man vương bắt đầu cười khổ. Đại sư hồ đồ a. Từ Phúc sững sờ. Lúc đầu cho là mình sau khi nói xong đối phương liền xem như không tán thưởng chính mình. Cũng sẽ không nói cái gì không dễ nghe lời nói. Hiện tại làm sao nói mình hồ đồ. Nhìn lấy Từ Phúc nghi hoặc ánh mắt. Man vương nói. Đại sư. Này hỏa nha đại quân chính là hỏa nha đại thánh trước kia thời niên thiếu làm dùng pháp bảo. Cầm chi tung hoành thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Này đại chu quân tuy nhiên cao thủ có điểm này. Nhưng phải thì như thế nào có thể chống cự phá giải hỏa nha quân. Một khi đại chu quân đội bị đánh tan, chúng ta bộ phim coi như bạch diễn. Ha ha ha, Man Vương lo ngại, chuyện này đã sớm tại bản người nằm trong tính toán. Hỏa Nha đạo nhân đã sớm nhận qua ta căn dặn, chỉ là phòng ngự ngăn cản này đại quân thông qua, cũng sẽ không chủ động xuất kích. Từ Phúc mang theo đắc ý nói. Tiên sinh quả thật là thần cơ diệu toán, không hổ là năm đó phụ tá. Nói đến đây, liền không hướng dưới nói, tựa như là ý thức được cái gì. Kiếm khí nam tử mang theo do dự nói, chúng ta tính kế Hỏa Nha đạo nhân, một khi bị Hỏa Nha đại thánh biết được chuyện này, ngoặc kép, Từ Phúc lắc đầu, không sao, Hỏa Nha đại thánh đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Liền xem như biết rõ nói chúng ta tính kế Hỏa Nha đạo nhân, nhưng là không nguy hiểm cho Hỏa Nha đường mạng sống con người, cũng sẽ không phá phong mà ra. Nên biết rằng phương thiên địa này tuy nhiên đang kéo dài dị biến, nhưng là lúc nào có thể tái hiện thời đại thượng cổ pháp tắc, xin hai nói sao? Đúng vậy a, phương thiên địa này bên trong tu vi càng cao người nhận ước thúc lại càng lớn. Ta hiện tại cũng không có đột phá dũng khí, Man Vương sắc mặt khó coi. Nghe nói Trần Hoàn đã đến cảnh giới kia, thậm chí đã bước vào lâm môn một chân, kiếm khí nam tử nói. Từ Phúc gật gật đầu, ta dạ quan thiên tượng, phát hiện Trần Hoàn không phải lâm môn một chân, mà chính là đã một chân bước vào. Nếu không phải truyền quốc ấn tỷ trấn áp, đã sớm tự mình phong ấn. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.